ngày nay đi. Giờ em vẫn đã đóng thuyền, cuộc đời con gái qua rồi, từng ngày bước sang thuyền hoa. Kỷ niệm hãy để ngủ yên trong tim, nhắc lại chỉ lòng mình thêm xót xa. Dù em không muốn dối lòng, dù không khơi đóng cho tàn, hồi lòng mấy ai không buồn. Bao nhiêu ân tình thua nào, cầm bằng như nước cuốn dưới chân cầu. Đời em cành hoa trong gió dập vội tháng năm, duyên tình chúng mình trời đang ngăn cách, thôi đành ngoảnh mặt từ đây hỡi anh. Đừng gieo thêm nỗi than sầu, trời cao sao quá cơ cầu, tình đầu đó xin chôn vùi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.